Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, lấy nhãn thần ra hiệu Trần Tuyết Ngưng, khiến cho đem luyện hóa thanh ảnh hồn quái mà đạt được này một đoàn tinh thuần hồn tia theo âm hồn. Phiên bên trong lấy ra đến giao cho chính mình. Trần Tuyết Ngưng đánh cái chố mắt, chợt kịp phản ứng, răng ngà âm thầm cọ sát. Một khi tinh thuần hồn tia đến Lộ Thần trong tay, tất nhiên là bánh bao nhân thịt đánh chó đã đi là không thể trở về. Không có nàng phân, nhưng giờ phút này nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn đem xanh mơn mởn tinh thuần hồn tia song thủ trình lên. Hiện nay có lẽ cả nàng vô luận là cùng Bách Hữu Ngu bọn họ đồng hành, vẫn là cùng Lộ Thần đồng hành, đều là một cái khuân vác. Nghĩ đến đây là Trần Tuyết Ngưng trong lòng phiền muộn vô cùng. Chính mình đường đường thất âm cốc tinh anh đệ tử, bao lâu từng rơi vào như thế cảnh. Nàng càng nghĩ càng là tức giận, hận không thể há miệng từ trên người Lộ Thần hung hăng cắn xuống một miếng thịt tới. Như thế nào phục dụng, đem tinh thuần hồn tia cầm trong tay thưởng thức một phen. Lộ Thần ngẩng đầu hỏi, mặc dù hắn đã biết rõ tinh thuần hồn tia đối tự thân linh hồn là đại bổ chi vật, nhưng vẫn là lần thứ nhất đạt được tinh thuần hồn tia. Là lấy căn bản không biết như thế nào lợi dụng tinh thuần hồn tia đến đề bạt tự thân linh hồn. Mà Trần Tuyết Ngưng nhấc lên thanh ảnh hồn quái lúc, liền biết rõ như thế nào đem thanh ảnh hồn quái luyện hóa thành tinh thuần hồn tia. Tự nhiên cũng biết như thế nào phục dụng tinh thuần hồn tia. Lấy ý niệm hoặc là tinh thần lực, một chút xíu đem hồn tia thu hút đến trong mi tâm là được. Sau đó hồn tia tự sẽ chủ động dung nhập vào trong linh hồn qua. Trần Tuyết Ngưng một bên răng ngà, cọ sát, một bên hướng Lộ Thần giải thích phục dụng chi pháp, đồng thời đôi mắt đẹp lấp lóe tinh mang, chăm chú chằm chằm Lộ Thần. Một khi Lộ Thần phục dụng tinh thuần hồn tia, không thể tránh né sẽ có tinh thần lực tiếp tục ba động. Như thế nàng liền có thể đánh giá ra Lộ Thần tinh thần lực độ mạnh, lại suy đoán Lộ Thần hiện nay đến tột cùng ra sao cảnh giới. A, Lộ Thần xem trong tay mình tinh thuần hồn tia liếc một chút, chợt hắn đã không có sử dụng ý niệm, cũng không có sử dụng tinh thần lực, mà chính là chợt đưa tay, đem nhờ nơi tay tâm lý, ước chừng nắm đấm lớn một đoàn tinh thuần hồn tia trực tiếp theo vào đến chính mình trong mi tâm. Thủ trưởng gần sát mi tâm một nháy mắt, thức hải long môn mở ra một khe hở, tinh thuần hồn tia chui vào bên trong. Lập tức thức hải long môn lập tức quan bế, một tia thức hải chi lực ba động cũng không có xuất ra. Ngươi, tận mắt nhìn thấy một màn này, Trần Tuyết Ngưng đột ngột trợn lên đôi mắt đẹp, á khẩu không trả lời được, ngơ ngác nhìn về phía Lộ Thần. Một cái thanh ảnh hồn quái luyện hóa thành hồn tia mặc dù không coi là nhiều, nhưng coi như từ nàng đến phục dụng, cũng chỉ có thể lấy tinh thần lực một chút xíu đem tinh thuần hồn tia thu hút đến trong mi tâm. Như Lộ Thần như vậy, trực tiếp đem tinh thuần hồn tia cả đoàn nhét vào trong mi tâm, tuyệt đối là tìm chết tiến hành. Nên biết, võ tu sĩ ý niệm, hoặc là tinh thần lực cũng không phải là tự thân linh hồn. Tinh thuần hồn tia chỉ là đi qua ý niệm, hoặc là tinh thần lực, lấy một loại huyền diệu cùng cực phương thức dung nhập vào tự thân trong linh hồn qua. Nói ngắn gọn, võ tu sĩ ý niệm hoặc là tinh thần lực càng giống là một tòa cầu nối kết nối tự thân linh hồn cầu nối. Tinh thuần hồn tia làm theo đi qua tòa cầu nối dung nhập vào tự thân trong linh hồn. Một khi vượt qua cầu nối có khả năng tiếp nhận cực hạn. Võ tu sĩ còn chưa mượn nhờ tinh thuần hồn tia đề bạt tự thân linh hồn cường độ, liền đem trước bị tinh thuần hồn tia đè sập tự thân ý niệm hoặc là tinh thần lực, nhẹ thì biến thành một cái ngu ngốc, nặng thì chết bất đắc kỳ tử. chấn kinh chỉ là một cái chớp mắt. Rất nhanh, Trần Tuyết Ngưng liền lấy lại tinh thần. Trong ánh mắt chớp tắt qua một tinh mang. Nếu là Lộ Thần vì vậy mà biến thành một cái ngu ngốc, hoặc là trực tiếp chết mất, chính hợp nàng ý, thẳng tắp chằm chằm Lộ Thần. Trần Tuyết Ngưng chờ mong Lộ Thần không chịu nổi, đây là một đoàn tinh thuần hồn tia bên trong ẩn linh hồn năng lượng, nhưng mà nàng chờ mong một màn trước sau không có phát sinh. Lộ Thần trên thân không có một tia ý niệm cùng tinh thần lực tiết lộ ra đến, chỉ có một cỗ kỳ dị linh hồn ba động tại dần dần tăng cường. Trần Tuyết Ngưng lúc này liền biết rõ, Lộ Thần căn bản không có bị vừa mới một đoàn tinh thuần hồn tia đè sập tinh thần lực, mà hắn đang hấp thu tinh thuần hồn tia bên trong linh hồn năng lượng lớn mạnh tự thân linh hồn. Quái thai, Trần Tuyết Ngưng tức giận nói, đem xanh mơn mởn nắm đấm lớn một đoàn tinh thuần hồn tia theo vào đến mi tâm về sau. Lộ Thần tịch mà ngồi, cẩn thận trải nghiệm tinh thuần hồn tia đối tự thân linh hồn công hiệu. Nội thị xuống, tinh thuần hồn tia lẳng lặng dừng lại tại hắn thức hải bên trong. Một lát sau, tinh thuần hồn tia tựa như là một đoàn tuyết cầu, tào ngộ mặt trời rực rỡ chiếu xạ, bắt đầu chậm rãi hòa tan thu nhỏ. Bên trong ẩn linh hồn năng lượng làm theo trôi qua hướng bốn phương tám hướng. Hắn lập tức thôi động thức hải chi lực theo sát tiêu tán linh hồn năng lượng, ý đồ tìm tới linh hồn năng lượng cuối cùng trôi qua tới đâu. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện chính mình thức hải chi lực liền giống bị một bức nhìn không thấy tường ngăn cản, mà linh hồn năng lượng có thể thuận lợi xuyên thấu qua bức tường vô hình, qua hướng tường một chỗ khác. Vừa nếm thử một lát, Lộ Thần bỗng nhiên liền minh bạch, lấy chính mình trước mắt cảnh giới cùng thực lực, thực là không có biện pháp thăm dò tự thân linh hồn huyền bí. Theo tinh thuần hồn tia không ngừng thu nhỏ, thức hải rõ ràng hướng ra phía ngoài khuếch trương một điểm. Phát giác được điểm này, Lộ Thần trong lòng hơi vui, tự nuốt linh hồn quả mở ra thức hải về sau, lớn mạnh tự thân thức hải cũng là hắn thường ngày tu luyện công việc một trong. Chỉ là cho tới nay liên quan tới tự thân thức hải tu luyện đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mà giờ khắc này, tinh thuần hồn tia đã theo nắm đấm lớn thu nhỏ đến chỉ có chỉ giáp xác lớn. Bên trong ẩn linh hồn năng lượng đã còn thừa không có mấy. Lộ Thần tính ra một chút, nếu như muốn làm thức hải hướng ra phía ngoài phát triển một thước, đại khái cần 100 cái thanh ảnh hồn quái. Nếu như có thể bộ hoạch đáo cao hơn nhất cấp hắc ảnh hồn quái, đại khái cần 10 cái. Phục dụng tinh thuần hồn tia tự thân linh hồn phải chăng tăng cường, Lộ Thần tạm thời còn vô pháp rõ ràng cảm giác được, nhưng tự thân thức hải lại là thật sự mạnh lên một điểm. Hấp thu tinh thuần hồn tia bên trong linh hồn năng lượng, thức hải vậy mà lại lớn mạnh. Hắn ban đầu tịnh không nghĩ tới, bất quá việc này không nên hướng Trần Tuyết Ngưng xác minh, chỉ có thể tạm thời đem nghi hoặc lưu tại tâm. Không đến một khắc đồng hồ, Lộ Thần hoàn toàn hấp thu tinh thuần hồn tia bên trong ẩn linh hồn năng lượng. Hắn nhìn về phía Trần Tuyết Ngưng, ra hiệu có thể tiếp tục xuất phát. Trần Tuyết Ngưng mặc dù thần sắc lạnh lùng, nhưng trong lòng là chấn động vô cùng. Lộ Thần không những không trực tiếp đem tinh thuần hồn tia theo nhập mi tâm, đã đến chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ thời gian, liền đem tinh thuần hồn tia bên trong linh hồn năng lượng hấp thu hoàn tất. Đổi lại là nàng, coi như toàn lực hấp thu tinh thuần hồn tia, cũng cần hai cái đã lâu. Thần thật sâu xem Lộ Thần liếc một chút, Trần Tuyết Ngưng trong ánh mắt chớp tắt qua tinh mang, trong lòng đựng đầy hiếu kỳ. Bất quá nàng biết rõ Lộ Thần sẽ không hướng nàng làm nhiều giải thích, chỉ có thể cưỡng ép ức chế chính mình nội tâm ham học hỏi thăm dò dục vọng. Lộ Thần cùng Trần Tuyết Ngưng không ngừng xâm nhập U Minh Chi Môn bên trong, mà bởi vì đã có Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn người ở tại phía trước cẩn thận thăm dò một lần, Trên đường đi hắn cùng Trần Tuyết Ngưng không có gặp bất luận cái gì nguy hiểm. Đương nhiên, Thu Hụt cũng ít đến thương cảm. Một chút có thể tránh thoát Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ lùng bắt thanh ảnh hồn quái, mặc dù linh trí tương đối cao, lực công kích cũng càng mạnh, nhưng chỉ có linh tinh 2-3 cái, lại có tu luyện quỷ chi pháp Trần Tuyết Ngưng xuất thủ. Cá lọt lưới thanh ảnh hồn quái vô pháp đối với hắn và Trần Tuyết Ngưng tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Ước chừng nửa ngày thời gian, Lộ Thần cùng Trần Tuyết Ngưng hết thảy chỉ bộ hoạch đáo 13 con thanh ảnh hồn quái. Trần Tuyết Ngưng phụ trách xuất thủ bắt được, cũng phụ trách đem thanh ảnh hồn quái luyện hóa thành tinh thuần hồn tia. Còn tinh thuần hồn tia, Lộ Thần không có khách khí với Trần Tuyết Ngưng, 13 con thanh ảnh hồn quái luyện hóa xuất tinh thuần hồn tia đều từ hắn một người hấp thu bên trong linh hồn năng lượng. Trần Tuyết Ngưng mặc dù dự liệu được Lộ Thần sẽ không cho chính mình lưu lại một điểm tinh thuần hồn tia, nhưng khi Lộ Thần thật làm ra đến lúc, nàng vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận, hận đến hàm răng ngứa, trong lòng phiền muộn tới cực điểm, lại không thể làm gì, chỉ hy vọng rốt cuộc khắc gặp phải một cái thanh ảnh hồn quái. Tiết kiệm nàng khổ cực một phen lại không thu hoạch được gì, còn muốn trơ mắt xem Lộ Thần hưởng dụng. Vừa đi một lát, Lộ Thần nhìn về phía một chỗ, ánh mắt hơi rét, phía trước cách xa không xa đã đến nằm hai cỗ băng lãnh thi thể, một cái là áo vàng người, một cái khác là người mặc áo bạc. Hắn trực tiếp đi qua, quan sát tỉ mỉ hai cỗ thi thể liếc một chút. Đây là đôi người toàn thân đều vô hại chỗ, nhưng lúc sắp chết phảng phất tại kinh lịch thế gian nhất là khủng bố cùng thống khổ sự tình. Hai cỗ thi thể trên khuôn mặt thần sắc đều là nói không nên lời dữ tợn cùng quỷ dị. Nơi này có hắc ảnh hồn quái khí tức, Trần Tuyết Ngưng tùy theo mà đến, cũng cẩn thận dò xét một phen thi thể, suy đoán bọn họ là chết bởi hắc ảnh hồn quái tập kích. Nhất thời vô ý bị hắc ảnh hồn quái xâm nhập vào trong mi tâm. Tinh thần lực căn nguyên bị hoàn toàn nuốt rớt, linh hồn cũng bị nuốt. Thanh ảnh hồn quái am hiểu tốc độ, hắc ảnh hồn quái am hiểu ẩn nặc. Nơi này nên là bọn họ lần đầu tao ngộ hắc ảnh hồn quái địa phương. Bởi vậy mới có thể một điểm phòng bị cũng không có. Trần Tuyết Ngưng tu luyện quỷ chi pháp, có thể theo áo vàng người cùng người mặc áo bạc riêng phần mình lưu lại một bộ trong thi thể nhìn ra rất nhiều. Hai người bọn họ cũng xem như chết trong tay ngươi. Trần Tuyết Ngưng nghĩ một hồi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lộ Thần cười hắc hắc, trên mặt một bộ không chịu thừa nhận thần sắc. Ngươi đã sớm phát hiện U Minh Chi Môn bên trong còn có so với thanh ảnh hồn quái càng mạnh hắc ảnh hồn quái. Lại chỉ nói cho một mình ta, mà không có nói cho Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu. Nếu là bọn họ có thể sớm một chút biết được, liền sẽ sớm làm phòng bị, song phương cũng liền sẽ không tất cả tự tại đây lưu lại một bộ thi thể. Trần Tuyết Ngưng vừa không có để ý tới Trần Tuyết Ngưng, Lộ Thần ánh mắt rơi vào hai cỗ thi thể trên cổ tay lúc chợt nhãn tình sáng lên. Hắn ban đầu chỉ chú ý xem xét áo vàng người cùng người mặc áo bạc nguyên nhân cái chết. Đúng là quên lục soát bảo bối. Cũng không biết sao, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu đúng là không có sai người gỡ xuống đây là đôi người trên cổ tay vòng chữ vật, Lộ Thần tự nhiên không sẽ cùng một bộ thi thể khách khí cái gì. Trực tiếp vui vẻ nhận hai cái vòng chữ vật. Xóa vòng chữ vật bên trong chân khí cùng tinh thần lực ấn ký. Lộ Thần dò xét một phen. Đây là đôi người vòng chữ vật bên trong đan dược muốn càng ít một chút. Đây là đôi người một đường đến tận đây. Tiêu hao đan dược tự nhiên so với canh giữ ở U Minh Chi Môn chỗ áo vàng người cùng người mặc áo bạc nhiều. Hắn tịnh không ngoài suy đoán. Trừ đan dược khác biệt bên ngoài, hắn nhưng thật ra không sai biệt lắm, vòng chữ vật bên trong đều có rất nhiều kim tinh cùng tinh quáng. cùng đao kiếm một loại phàm cấp cùng linh cấp bảo khí. Trường kiếm loại bảo khí lệch nhiều một ít, xem ra, hai cái này áo vàng người cùng người mặc áo bạc còn nhiều tu luyện kiếm pháp một loại chiến kỹ. Ngay tại lộ thần thu thập vòng chữ vật thời khắc, một hắc ảnh ẩn nặc tại tử khí trào lưu bên trong. Vô thanh vô tức vô ảnh vô tung hướng hắn cùng Trần Tuyết Ngưng phiêu động tới. Lại tới một cái, lộ thần hướng Trần Tuyết Ngưng truyền âm nhập mật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.